Cuộc sống tận thế phục sinh vô hạn, chương 1 tử vong ban đầu tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thượng Hải tháng 9, vừa qua khỏi buổi trưa, nhiệt độ như cũ cứ cao không giảm. Đối với Trần Tân Tới nói, loại khí trời này hẳn là ở lại trong ký túc xá thư thư phục phục ngủ cái ngủ trưa mới đúng, đáng tiếc. Thời khóa biểu trường học một mực muốn ở cái đoạn thời gian này an bài. Chương trình dạy, hơn nữa còn chính là tiết chính trị khiến người ta nghe xong càng thêm buồn ngủ. Đối với Trần Tân trung thực bổn phận mà nói, mặc dù là ở bên trong đại học hạng hai này, chuyện trốn học như vậy hắn cũng chính là sẽ không đi làm, bất quá này cũng không trở ngại hắn rất sớm đến phòng học bậc thang rộng rãi, ở sát bên trong góc tìm cái chỗ ngồi kề cửa sổ, hơn nữa. Thông gió, thông khí, chủ yếu nhất là phi thường bí mật, sau đó đem sách vở dựng ở trước mặt mình, sớm chuẩn bị một cái không gian ngủ hầu như hoàn mỹ, lục tục đồng học tới rồi càng ngày càng nhiều, đều không hẹn mà cùng. Dùng ánh mắt độc ác ở trong phòng học bậc thang liếc nhìn một vòng, sau đó dồn dập thất vọng phát hiện chỗ ngồi có lợi nhất đã sớm bị chiếm. Trước chỉ có thể tìm kiếm vị trí thích hợp khác, điều này làm cho trong lòng Trần Tân có dự kiến, trước âm thầm tự đắc, theo lão giáo sư bắt đầu chương trình học Trần Tân cũng bắt đầu mơ. Màng ngủ trong phòng học bậc thang to lớn chỉ còn lại tiếng quạt máy. Tiểu cũ hồng hộc chuyển động cùng tiếng giảng bài trầm bồng du dương của lão giáo sư mang kính mắt dày đặc trước bục giảng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Trần Tân tính toán mình tỉnh lại sau giấc ngủ, khoảng chừng cũng liền gần như đến thời điểm tan học, vậy mà hôm nay đã định trước sẽ cùng thường ngày có chỗ bất đồng. Giấc mộng đẹp của hắn thậm chí vừa mới bắt đầu, liền bị một hồi chấn động hơi nặng nề làm thức tỉnh. Trần Tân xoa xoa mắt buồn ngủ lim dim theo bản năng giơ tay lên, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay cổ lỗ sĩ đến gần như rớt rỉ sét trên cổ tay. Thời gian chính là 2 giờ 20 phút, điều này nói rõ giấc mộng đẹp của hắn vẻn vẹn duy trì mười mấy phút. Trần Tân lầm bầm hai câu, nhưng rất nhanh tiếng chấn động càng to lớn hơn rốt cục khiến hắn triệt để từ bên trong sự lờ mờ mới thức triệt để tỉnh táo. Động đất sao? Trần Tân vội vàng hướng đồng học bên cạnh hỏi dò, bất quá hắn cũng không có được đáp án, bởi vì toàn bộ phòng học đã chính là một mảnh ầm ĩ hỗn loạn, mỗi người đều nằm ở trong sự mờ mịt. Trần Tân lập tức đứng dậy, gấp gáp đến sát bên cửa sổ đứng lại, vừa chuẩn bị vượt qua cửa sổ đào tẩu bất cứ lúc nào, vừa thường xuyên quan sát tình huống bốn phía. Lão giáo sư đứng ở trên bục giảng lớn tiếng nói chuyện, ra hiệu mọi người không nên hoảng hốt v.v. nhưng vào lúc này cũng không có người nghe lọt, lục tục có người đi ra phòng học, mặc kệ chính là động đất thật sự, hoặc giả cảm thấy đây là một cái cớ tuyệt hảo để trốn học, mọi người tựa hồ cũng không tưởng tiếp tục lưu lại trong cái hoàn cảnh oi bức này. Nhưng mà mấy phút sau đó, đám người mới bắt đầu rời đi kia nhưng lại bỏ mà quay lại, hơn nữa chính là mang theo sợ hãi đầy mặt cùng vết máu đầy người, bọn hắn kinh hoàng một lần nữa chạy về phòng học bậc thang. Một cái nữ nhân vóc dáng cao cầm đầu dùng thanh âm run rẩy hầu như biến điệu hô, quái vật, có quái vật, nhanh, mau đem cửa sổ đóng. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đen đùi này chưa kịp nói hết lời, thanh âm nửa đường im bặt đi, một cái gậy gỗ cỡ bằng gậy đánh bóng đã tàn nhẫn đánh ở trên đầu của nàng, máu tươi đỏ thẫm pha tạp vào óc màu trắng nhất thời tung tóe đến đầy đất đều có, khiến Trần Tân ngơ ngác chính là vung vẩy gậy gỗ rõ ràng là một loại quái vật toàn thân da màu xanh lục, thân thể của bọn chúng tương tự đứa nhỏ, lỗ tai cùng mũi dài nhọn, vừa vung vẩy gậy gỗ nhiễm vết máu, vừa huyên thuyên nói ngôn ngữ hoàn toàn khiến người ta nghe không hiểu. Trời mới biết những quái vật da xanh này là cái gì, nhưng hiển nhiên sự công kích của bọn chúng vẫn chưa đình chỉ ở đây, chỉ ít hơn 10 con quái vật da xanh đã lục tục tràn vào trong phòng học bậc thang, gậy gỗ trong tay không ngừng lên xuống, máu tươi như suối trào phun khắp nơi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mà sau đó khi bọn hắn phản ứng lại nhưng đã quá muộn, những quái vật da xanh này tuy rằng cái đầu xem ra không lớn, nhưng bất luận tốc độ còn là sức mạnh lại tương đối kinh người, trận trần trụi giết chóc này vẻn vẹn kéo dài mười mấy phút, toàn bộ phòng học bậc thang đã thây chất đầy đồng, ngoại trừ người may mắn hiếm có chạy đi, hầu như không người may mắn thoát khỏi. Trần Tân cũng đồng dạng đổ tại trong vũng máu, hắn vốn định chạy đi, nhưng trong đám người chen chúc không biết chính là ai đem hắn lôi kéo đến mặt sau, lập tức lại bị đám người lũ lượt kéo đến đẩy ngã trên đất. Không chờ hắn bỏ lên, gậy gỗ của quái vật da xanh đã từ trên trời giáng xuống. Tử vong là mùi vị gì, Trần Tân cuối cùng cũng coi như chính là có trực Tiếp lĩnh hội thời khắc cuối cùng trước khi chết, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại sợ hãi, bất lực cùng không cam lòng. A, nương theo nhớ nhung sinh tồn cực kỳ mãnh liệt, Trần Tân hầu như chính là theo bản năng gầm nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn trợn lên căng tròn, dường như muốn thỏa thích hưởng thụ mảnh ánh mặt trời long lanh không dễ có trước mắt này. Chờ chút, ánh mặt trời, Trần Tân dùng sức dụi dụi con mắt không quá chắc chắn hướng bốn phía. Nhìn một chút, hắn đang ngồi ở phòng học bậc thang chỗ ngồi sát bên cửa. Sổ, không có thi thể cũng không có quái vật da xanh, ánh mặt trời ngày hè xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ở bên tường để lại quang ảnh sặc sỡ, toàn bộ ánh mắt trong phòng học bậc thang đều thu hút ở trên người. Hắn, hết cách rồi, trận tiếng gào kia của hắn vừa nãy hầu như có thể nói chính là cuồng loạn, coi như là người ngủ thành lợn chết đại khái cũng sẽ bị hắn đánh thức. Phốc phốc, không biết chính là ai trước tiên cười ra tiếng, rất nhanh tất cả mọi người đều cười phá lên, ở bên trong cái lớp học vô vị mà khô khan này. Không thể nghi ngờ Trần Tân trở thành tô điểm bên ngoài sự vô vị của mọi người. Sắc mặt lão giáo sư tái xanh, dùng ánh mắt giết người tàn nhẫn chừng. Trần Tân cũng may tiếng cười cũng không có kéo dài quá lâu, lớp học một lần nữa yên tĩnh lại, giáo sư Tiết Chính Trị lúc này mới có thể tiếp tục. Người ngồi ở phía trước Trần Tân quay đầu lại hướng hắn chớp chớp mắt. Lại cười trên sự đau khổ của người khác mà thấp giọng cười nói. Ngươi, xui xẻo rồi, ông lão khẳng định nhớ kỹ ngươi, khà khà, ngươi sẽ chờ. Trượt đi, bất quá ngươi cũng quá ngầu lòi, ngủ thì ngủ đi, lại có thể ở trên lớp nằm ác mộng, nói nhanh lên, ngươi nằm ác mộng gì à, xem đem ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dọa thành hình dáng gì rồi, nam sinh ngồi ở bên cạnh cũng chọc chọc. Trần Tân, dáng dấp Trần Tân hiện tại xác thực rất chật vật, trên trán của hắn che kín mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt đến dường như giấy trắng, hai mắt tan rã vô thần, hắn nhìn hai cái đồng học rõ ràng hiện đang nhịn cười trước mắt này, đột nhiên cũng có loại cảm giác như mộng bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu miễn cưỡng cười qua loa nói. Nằm cái ác mộng đúng không sai, khẳng định chính là ác mộng, thế nhưng là khi hắn lần thứ hai giơ lên đồng hồ đeo tay, ánh mắt nhưng lại lần nữa hơi ngưng lại. Thời gian lúc này chính là 2 giờ 05 phút khoảng cách đợt ác mộng, vừa nãy kia còn sót lại 15 phút, ở trong lớp sau giờ ngọ này tiếng lão giáo sư giảng bài cùng với mặt. Trời chói chang ngoài cửa sổ, tất cả phảng phất đều ở trong nháy mắt. Trở nên không chân thực, Trần Tân tàn nhẫn nặn nặn thịt trên cánh tay. Mình cảm giác đau đớn lúc này mới để hắn có một chút cảm giác chân. Thực cơ mà chỉ cần hồi tưởng lại ác mộng 15 phút sau, hắn liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Trần Tân rất do dự, bởi vì hắn thực sự không xác định tất cả chuyện vừa nãy kia có phải ác mộng hay không, bởi vì thật sự quá chân thực tiếng. Vàng gậy gỗ đập ở trên đầu kia, đau đớn thấu xương kia, sợ hãi khắc cốt. Ghi tâm kia, đều rất khó dùng mộng giải thích, ở dưới loại tâm thái xoắn suýt này, thời gian rất mau tới đến 2 giờ 10. Phút còn sót lại 5 phút cuối cùng, Trần Tân rốt cục quyết định hắn. Trực tiếp nhấc tay nói ra, lão sư ta muốn đi nhà vệ sinh. Sau đó không đợi lão giáo sư nói chuyện, hắn liền trực tiếp đứng dậy. Tựa như chạy trốn hướng bên ngoài phòng học chạy đi, hắn không phải là không muốn cứu những người khác, thế nhưng là hiện tại đến cả hắn đều không phân biệt được chân thực, nếu như trực tiếp ở trong phòng học nói cho những người khác mấy phút sau sẽ có quái vật đột kích các ngươi đều sẽ chết, không chỉ có không ai sẽ tin hắn, hơn nữa hắn có thể sẽ bị trực tiếp cho rằng bệnh thần kinh. Trần Tân trước tiên đi siêu thị mua dao gọt hoa quả, để bảo đảm, hắn cảm thấy còn là chuẩn bị chút vũ khí thì tốt hơn. 5 phút chẳng mấy chốc liền qua, Trần Tân cầm dao gọt hoa quả đã đi tới phụ cận thao trường, bởi vì nơi này khoảng cách phòng học bậc thang chính là xa nhất, nếu như thật sự có quái vật đột kích như vậy hắn hẳn là có đầy đủ thời gian phản ứng, nếu như chỉ là ác mộng mà nói, chẳng qua là lại trở về tiếp tục đi học. Nhưng mà rất nhanh hình ảnh trước mắt liền để Trần Tân sợ đến nói không ra lời, chấn động hơi nặng nề lần thứ hai truyền đến, dường như khúc nhạc dạo ác mộng, nhưng lần này Trần Tân nhìn rõ ràng đầu nguồn chấn động, trên mặt đất thao trường đột nhiên vô căn cứ xuất hiện cánh cửa đá khổng lồ, giữa cửa đá hiện lên màn ánh sáng màu tím loại diêm rúa lè. Lẹt vô số quái vật màu xanh lục trong ác mộng đang gào thét từ bên. Trong màn ánh sáng tuôn ra loạn xạ. Trần Tân trợn mắt ngoác mồm, hận không thể đánh mình một cái tát, hắn vốn tưởng rằng quái vật chính là trực tiếp xuất hiện ở phụ cận phòng học bậc thang cơ mà không nghĩ đến đầu nguồn quái vật da xanh lại tựu là thao trường, có thể mình một mực chết tử tế không chết lại chạy đến nơi này, hơn nữa những quái vật xấu xí này dường như cũng phát hiện tung tích của hắn trong đại quân quái vật mênh mông rất nhanh liền phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dòng nhỏ hướng phương hướng Trần Tân chạy tới. Chạy, Trần Tân trong đầu chỉ còn lại cái ý niệm này, hắn quay đầu lao nhanh. Nhưng tốc độ quái vật da xanh rõ ràng muốn càng hơn một bậc thêm vào. Khí trời nóng bức khiến thể lực Trần Tân rất nhanh cạn đi tốc độ của. Hắn càng ngày càng chậm, mấy phút sau, đám quái vật da xanh kia liền đem hắn bao quanh vây nhốt. Trước đó trong ác mộng hắn chính là từng biết được sức mạnh kinh người. Của những quái vật này, một đối một hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi bây giờ chung quanh hắn chỉ ít vây quanh gần 20 quái. Vật, Trần Tân tuyệt vọng, bên trong tiếng cười bi thảm, sắc mặt của hắn. Nhưng dần dần trở nên tàn nhẫn, dao gọt hoa quả trong tay cũng dần dần nắm chặt, rõ ràng mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Trần Tân trái lại bắt đầu có chút tâm thái được ăn cả ngã về không. Bình thường Trần Tân thậm chí ngay cả gà đều chưa từng giết, nhưng tuyệt vọng có lúc lại có thể khiến người ta bùng nổ ra dũng khí, ngay cả mình đều khó mà tưởng. Tưởng, đờ mờ nó, nếu không sống nổi, vậy cũng muốn kéo cái đệm lưng. Trần Tân trầm thấp mà gào lên tiếng, đột nhiên giơ dao gọt hoa quả hướng quái vật da xanh bên trái bổ nhào qua, ôm tâm thái giết một cái huề vốn. Giết hai cái lời gấp đôi, Trần Tân đã ngay cả mạng mình cũng lười quan. Tâm, quái vật da xanh dường như cũng bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới Trần Tân bị vây nhốt lại sẽ chủ động công kích, động tác hơi hơi đình trệ nửa nhịp, cũng chính là cái khe hở này cũng làm cho Trần Tân có thời gian tới gần. Quái vật da xanh phản ứng cũng không chậm, rất mau sau khi lấy lại tinh thần đang bên trong thét gào phất lên gậy gỗ trong tay. Giết chóc bên trong cơn ác mộng kia khiến hắn rõ ràng những con này dường như rất ưa thích công kích nhắm vào đầu lâu người, cho nên Trần Tân hầu như chính là theo bản năng mà cúi đầu, càng là hữu kinh vô hiểm né tránh quái vật công kích, đồng thời cũng rốt cục để Trần Tân có cơ hội phản kích. Cách chương.